Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thứ 262 chương khăn mặt đeo tân làm việc. Kỳ An Trần nhảy xuống sofa thời gian, chân trái cũng không dẫm ổn, còn lảo đảo một chút, Sở Mộ Phong lập tức khẩn trương ôm lấy nàng, làm cho nàng ở trên sofa ngồi hảo, quan tâm ngồi xổm xuống. Muốn kiểm tra của nàng thương thế, đụng bị thương, ngoan, nhượng ta nhìn nhìn, thế nào đụng thương a? Kỳ An Trần tạc mau thêm mặt bạo hồng, thốt ra, cũng không phải cây búa. Sở Mộ Phong, Kỳ An Trần, thế nào mới có thể theo gió mà đi a? Nghe nói nhắc tới Nghiêm đại thiếu, sẽ bị người ngoài hành tinh mang đi, hiện tại liền mang nàng đi thôi. Hoàn toàn vô pháp mặt đối với mình tiết tháo toàn toái liên tưởng. Kỳ An Trần đã không muốn sống. Mộ cái Mỹ Nam lại quay đầu, yếu ớt nhìn ngoài cửa sổ. Dù sao cũng vẫn nhàn rỗi không dùng được. Có lẽ thực sự có thể đi đương cây búa, Kỳ An Trần. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.